Kim Điêu Thần Trường, chương 53, Núi Bia làm chứng, lời thề chung thân. Góc truyện audio.com, bỗng từ phía cuối nhà có tiếng cười hà hà của Cổ Yển La Hán vang lên. Ông ta nói, hai đứa ở trong đó mà không báo hiệu, làm cho ta tưởng là có yêu quỷ gì nói chuyện nên sợ hãi quá buộc phải dùng câu thần chú trấn tà của Miêu Sơn đạo sĩ mà ta đã học được năm xưa. Sở Vân cười nói, thôi được rồi, lão huynh, nếu huynh muốn thì chúng ta cũng đi dạo ngắm trăng với nhau chứ. Được, ta mang theo hũ rượu, uống rượu ngắm trăng, nhìn nước mà hát thì còn gì thú vị hơn cơ chứ. Lúc ấy Lê Tường bước ra nói, lão huynh, nếu chí sĩ trong thiên hạ mà như huynh thì đền cá cũng lặn. Trăng cũng tàn rồi, hoa phải thẹn nữa đấy. Thế thì còn gì để mà ca ngợi, để mà tự mình coi mình là chí sĩ. Trong lúc ba người cùng dạo bước, Cổ Yển La Hán nói, lão đệ, ngươi dám coi thường chính ta à, thật là giận quá. Nếu không cho ngươi biết tay thì ngươi không biết trời cao đất dày là cái gì cả. Ta ngắm trăng ngâm thơ để cho ngươi biết thế nào là chí sĩ nhé. Biết thế nào là chân tài thực học của ta nhé. Không khí trong lành làm cho ai nấy đều cảm thấy sảng khoái. Càng gần bờ hồ thì phong cảnh lại càng đẹp hơn, càng mê hơn, và thế là Cổ Yển La Hán bắt đầu lắc lư nghiêng ngả ngâm nga. Khiến ai nấy cố nhịn cười mà không nổi. Họ đi đến dãy nhưng cây tùng cổ thụ thì gặp Khố Ti cùng mấy người nữa. Nghe Cổ Yển La Hán vịnh trăng đầu tuần méo méo như cái bánh ú, ai nấy lăn ra cười. Sở Vân cố gắng lắm mới nói được mấy tiếng. Hay, hay tuyệt, lão huynh, huynh quả là quái kiệt, là thi sĩ có 102. Chấm chấm, thôi, thôi, hôm nay ta tuy lợi hại mà vẫn cứ thua à đầu kia. Được, lần sau ta sẽ thi văn chương với ngươi mới được, nhớ chưa cô bé kia? Thôi, thôi, lão ca tiểu muội xin bái một cái nhận tội vậy, được chưa? Ừ thì tạm tha cho đấy, lần sau sẽ biết tay ta. Thôi ta phải tìm chỗ nào đó hoạt động chân tay một chút. Chứ thế này thì mỏi mệt quá, nhất là có đàn bà con gái lẽo đẽo theo bên. Nói rồi Cổ Yển La Hán tung người chạy vụt đi. Lê Tường cười cười tựa đầu vào vai Sở Vân nhẹ nhẹ thả bước ven hồ. Cát mịn kêu lào xào dưới chân họ, đi một lúc họ ngồi xuống mấy phiến đá trắng ven hồ. Lê Tường ngả người vào lòng Sở Vân, tay nhẹ nhẹ quấy nước hồ mát rượi, rồi vuốt lại mái tóc cho Sở Vân. Chàng nói, Tường muội, ngâm chân trong nước hồ giờ này rất dễ chịu đấy. Thế là Lê Tường vội tuột đôi giày ra nai, cởi lớp lụa xanh bọc chân tay vớ, để lộ đôi chân trắng ngần như ngọc, gót đỏ như son ra rồi từ từ đưa xuống hồ nước. Đung đưa, Sở Vân say mê nhìn đôi chân trần tuyệt mỹ đó, ôm nàng vào lòng nói, ôi, đôi chân em mới đẹp làm sao? Nói rồi chàng đưa tay vuốt ve đôi chân ngà ngọc ấy. Làm cho Lê Tường ngượng chín cả người, phải hỏi để chữa thẹn, còn đôi chân thì cứ dẫy dụa hoài. Vân ca, sao lại im hơi lặng tiếng vậy? Tường em, tay anh đau chân em thì cứ dẫy dụa vậy làm cho tay anh càng đau thêm. Nghe nói thế Lê Tường cảm thấy áy náy vội nói. Em xin lỗi, em không cố ý đâu. Không sao, cứ để yên như vậy là anh thấy dễ chịu lắm rồi. Lê Tường cúi xuống nhìn thì thấy bàn tay của Sở Vân vuốt ve ôi chân trần của mình. Thế là nàng hiểu thấu ý đồ của Sở Vân. Hờn dỗi nói, anh làm gì thế, cù nắm lấy người ta, nhột chết được, không biết ngượng à, không, anh chẳng thấy ngượng tí nào cả mà chỉ thấy thích thôi. Không được anh, em xin anh đấy, trước sau gì em cũng là của anh tất cả, nhưng, không phải bây giờ, em ngượng lắm, được được nhưng bây giờ phải gọi một tiếng. Gọi gì, gọi tiếng gì, Lê Tường ngạc nhiên vội hỏi ngay. Hãy gọi anh là chồng là phu quân ngay đi. Lê Tường lắc đầu nguôi nguẩy nói. Không, không, ngượng lắm, ngượng lắm. Sở Vân trở nên lì lợm, nhắm mắt lại nói. Tùy em thôi, vậy thì anh cũng không bỏ chân em ra. Có giỏi thì chặt tay anh đi. Bí quá Lê Tường do dự một lúc rồi bỗng ghé sát Sở Vân kêu lên. Phu, quân, Sở Vân giật thót cả người. Mở bừng đôi mắt, kinh ngạc nhìn Lê Tường. Lúc ấy nàng bỗng đưa hai tay che mặt khóc òa lên. Sở Vân kinh ngạc không ngờ lại nghiêm trọng đến thế, chàng lo lắng hỏi. Tường muội, em làm sao thế, giận anh à, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi. Lê Tường vẫn khóc, hai vai nàng rung lên. Sở Vân bí khóa vội ôm lấy hai vai nàng giữ chặt lại. Hỏi, Tường muội, nếu như vừa rồi anh vô tình làm em buồn, xin em hãy tha thứ cho anh. Nhưng em làm sao thế? Đừng khóc nữa, vì sao em buồn, nói cho anh biết đi. Sở Vân, anh chỉ biết ăn hiếp người ta mà chẳng hiểu gì người ta cả. Người ta là con gái, thế mà anh nắm chân người ta, lại còn bắt người ta gọi mình là phu quân nữa. Nếu như một ngày nào đó anh bỏ rơi em, người ta chỉ còn có chết mà thôi, còn biết đường nào mà đi nữa. Tưởng em, đến hôm nay mà em vẫn chưa tin anh à, tình cảm của hai chúng ta tự nhiên đến với nhau sâu đậm. Em tốt với anh như thế, lẽ nào anh lại xấu vòi em? Tưởng em, hãy tin anh yêu em thật lòng, anh không thể xa em được. Nói rồi Sở Vân lấy trong người ra một cái hộp bạch kim nhỏ lấp lánh dưới ánh trăng. Sở Vân nâng chiếc hộp, vẻ mặt hề sức trang nghiêm, đôi mắt chàng chiếu ra cái nhìn sâu thẳm. Thái độ kỳ lạ ấy của Sở Vân làm cho Lê Tường kinh ngạc lo lắng nhìn chàng đăm đăm. Một lúc lâu sau, Sở Vân như chợt tỉnh hạ giọng chậm rãi nói. Em có đồng ý lấy anh chăng? Lê Tường run run, đôi môi mấp máy, ánh mắt vừa vui mừng, vừa lo sợ nghi ngờ. Nàng lắp bắp hỏi, Sở Vân, anh nói là anh muốn lấy em. Phải, nhưng anh muốn em đồng ý. Lê Tường hai má đỏ hồng lên. Tim đập mạnh, khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu. Sở Vân nở một nụ cười, từ từ mở nắp hộp bạch kim đó, lấy ra một chiếc nhẫn mặt hình trái tim khảm một viên tử hồng ngọc. Hào quang chói sáng, rồi nhẹ nhàng đeo lên ngón tay vô danh trên bàn tay trái của Lê Tường rồi hôn lên bàn tay ấy. Sau đó từ từ nói, viên ngọc này không phải là loại bình thường như các viên ngọc bích khác, mà là hồng ngọc cả ngàn năm nay mới tìm được một viên. Hồng ngọc vô cùng cứng rắn, biểu hiện cho tình yêu vĩnh hằng của chúng ta. Nó có hình quả tim tự nhiên như thế nên gọi là tâm ấu. Anh tặng em biểu hiện trái tim của đôi ta nối liền làm một. Đây cũng là lời thề nguyện của đôi ta. Bắt đầu từ hôm nay em là của anh, vĩnh viễn không xa rời, không thay đổi. Chiếc nhẫn này ràng buộc anh, ràng buộc em cho dù ngày tháng có qua đi cũng không hề thay đổi. Chúng ta không bao giờ phụ lòng nhau. Lê Tường khóc vì vui sướng, gục vào vai Sở Vân nói. Em không bao giờ phụ tình anh, em mãi mãi là của anh, không bao giờ rời xa anh. Sở Vân hô lên mái tóc nàng, khẽ nói. Thê tử. Lê Tường dựa vào ngực chàng, đáp. Trượng phu. Lời thề nguyện của họ bên bờ hồ nước trong xanh, dưới ánh trăng rực rỡ, có núi cao trứng giám, có đá xanh tạc lời. Tại Lạc Nguyệt Hồ họ đã dừng chân hơn một tháng. Thương thế của Sở Vân được chính chàng sử dụng y thuật cao thâm chi liệu nên bình phục rất nhanh, đã gần hoàn toàn như cũ. Trong thời gian ấy, Đại Mạc Đồ Thủ, Thiên Lang Lãnh Cương và mấy người nọ đã nhiều lần tỏa đi bốn phương cách đấy hơn trăm dặm để truy tìm tung tích của Bạch Vũ Công Tử và Tiêu Vận Đình, nhưng công cốc vẫn hoàn công cốc. Sở Vân vẫn kiên trì nhẫn nại, mặc dù nỗi đau cừu hận của chàng đã có tình yêu ấm áp của Lê Tường an ủi để xoa dịu đi rất nhiều, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì nếu chàng gặp lại những kẻ ấy thì sự phẫn nộ lại bốc cao hơn núi. Chỉ có hai kẻ ấy phải chết bởi tự tay chàng, bằng không mối thù khắc cốt thi xương ấy vĩnh viễn đau nhức, vĩnh viễn rỉ máu. Đứng trong gian nhà gỗ, Sở Vân chăm chú nhìn những cánh hoa màu tím bên ngoài cửa sổ. Đại Mạc Đồ Thủ và Thiên Lang Lãnh Cương cung kính đứng hai bên. Cổ Yển La Hán ngồi trên giường, mắt nhìn xa xăm, rồi ông ta bỗng nói. Có lẽ ta cũng cần phải lấy vợ thì mới có được chỗ ở sạch sẽ thơm tho. Có hoa, có bướm, có cơm ngon canh ngọt. Ôi, vợ ơi, vợ ơi, thục nữ ơi thục nữ. Nàng ở đâu? Lão huynh không cần phải quá lo nghĩ vây, nhất định tiểu đệ sẽ tìm giúp cho lão huynh một người vợ. Nếu thế thì lão huynh xin cảm ơn trước, chỉ cần lưu ý là đừng già quá, cỡ 20 tuổi là đẹp nhất, 18, 19 cũng được, cần phải xinh xắn đoan trang, biết nấu cơm ngon, yêu thương đầm thắm, biết lễ nghĩa, giàu tình cảm, ta sẽ làm một căn nhà nhỏ nơi cổ yển sơn cũng trồng những cây hoa tím. Cứ nghĩ tới điều đó là ta đây cảm thấy sung sướng rồi. Lão đệ nhanh lên nhé, bởi thời gian trôi qua rất nhanh. Những lúc những ngày sung sướng thật ra quá ngắn. Được, chỉ sợ thời gian trôi quá nhanh. Những ngày vui quá ít. Đúng, cảm giác của hai chúng ta thật giống nhau. Con người sống ở đời không nên có quá nhiều thù hận. Thấy thiên lang lãnh cương gật đầu biểu lộ sự đồng cảm. Sở Vân cười lớn nói. Còn nhớ trước khi rời khỏi Ngân Thanh Song Long Phủ, Ngũ Nhạc Nhất Kiếm Biện Thương đã từng nói như thế này. Trong khi người ta đi tìm hạnh phúc thì biết đâu hạnh phúc đang ở bên ta. Đại Mạc Đồ Thủ Khố Ti cười ha hà, tiếp lời, đúng thế, minh chủ đã sớm nắm hạnh phúc đó rồi. Bọn ta đã sớm thấy chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay Lê Cô Nương rồi. Điều đó chứng tỏ hai người đã đính ước cùng nhau rồi. Thiên lang lãnh cương vui vẻ hỏi, không biết minh chủ đã định ngày vui đó chưa? Chưa, e rằng phải cần có một thời gian nữa. À mà, lãnh hoàn chủ, tại hạ bỗng nghĩ đến một sự việc cũ. Đó là lúc tại hạ một mình tiến vào Huyền Lăng Viện. Sau khi tìm được Tiêu Vận Đình, tại hạ liền bắt cô ta phải tự vẫn. Nhưng cô ta lại nói rất nhiều điều. Nào là Bạch Vũ công tử ám hại tiên phụ, à ta không biết. Hà Lạc Lục Hữu vâng lệnh nhất thiều đoạt hồn hoàng cực đuổi giết tại hạ. Ả cũng không hay, đến khi xong việc Bạch Vũ công tử mới nói cho ả biết. Vì tình thế bắt buộc, ả không thể không nuốt đau thương mà đi theo Bạch Vũ công tử rời khỏi Bách Giác Bảo. Hơn nữa, cô ta biểu thị văn nặng ân tình với tại hạ, những lời nói đó và những lời thanh ấn trưởng Hồ Tăng nói với tại hạ tại cửa sông Hoàng Hà có nhiều điều tương phản. Giữa lời nói của hai người có nhiều mâu thuẫn, lúc ấy ta khó mà nghĩ đến, bởi vì những lời nói bi thiết của ả lúc ấy làm cho La không nỡ hạ thù. Các vị cùng ta nghĩ lại một chút, lời nói của hai người ấy, ai là chân thật, ai là giả dối, gần như không cần suy nghĩ. Cổ Yển La Hán và Lãnh Cương cùng thốt lên, đương nhiên là lời nói của Thanh Ấn Trưởng Hồ Tăng tương đối chính xác. Vì sao các vị lại nói thế? Thứ nhất Hồ Tăng là một hán tử chân thật, ông ta không biết xuyên tạc sự thật đâu. Thứ hai là khi sáu người bọn họ đuổi giết ngươi nơi cửa biển. Thế của họ là đắc thắng, ngươi không còn đường nào thoát chết. Trong tình thế đó ông ta lại càng không cần phải nói dối. Trước mặt một người đã biết mình chắc chắn phải chết, có nói những điều bí mật nhất thì cũng không sợ người ấy tuyên truyền cho ai nữa. Hơn nữa, ông ta là một hảo hán lại càng không muốn ngươi chết đi mà lòng còn mang đầy những thắc mắc. Cho nên đương nhiên những lời ông ta nói khi ấy là hoàn toàn chân thật. Không có thêm thắt bớt xén gì và lại càng không thể bịa đặt được. Lãnh Cương và Khố Ti trầm ngâm một lúc rồi nói. Đúng, rất có lý, con người của Hồ Tang như lời minh chủ thường nhắc đến là rất đáng tin tưởng. Hai mắt Sở Vân bỗng lóe lên hai tia sáng lạnh như giá băng. Chàng bình tĩnh nói, Nghiêm lão huynh phân tích rất đúng. Theo tại hạ quan sát Tiêu Vận Đình lúc ấy vô cùng sợ hãi nên dùng mọi cách để thoát tội nên đã nói như thế. Nhưng qua những biểu hiện của cô ta thì lời rất chân thành cho nên có thể đánh giá rằng không phải tất cả những lời ông ta nói đều là giả dối. Bởi vì dù sao cô ta cũng vẫn còn một tí nhân tính cho nên tại hạ mới cho cô ta được tự vẫn mà không tự mình hạ thù. Nào ngờ trong cơn hỗn loạn lại để hỏng mất một cơ hội. Chú em, lúc ngươi bảo ả tự sát, ả có do dự không? Có sợ hãi không? À còn nữa, khi nãy ngươi nói không? Phải tất cả những lời cô ta nói đều là giả dối. Là muốn chỉ điểm nào? Ngươi muốn chỉ tội của cô ta? Hay là cô ta đối với tình cảm? Đúng, cô ta sợ hãi, cô ta do dự, cố nhiên cô ta không? Tại hạ vừa nói thái độ của cô ta chân thành và những lời cô ta nói không phải tất cả là giả dối là muốn chỉ cô ta với tại hạ vẫn còn tình cũ. Tội của cô ta không thể tha thứ. Tất cả đã bày ra trước mặt. Tiên phụ thảm tử, cô ta thay lòng phản bội. Tại hạ bị đuổi giết. Không thể cô ta hoàn toàn không biết. cũng không thể biết rồi mà vẫn cam tâm tình nguyện gắn bó với hung thủ đó. Khố Hoàn Chủ, còn nhớ lúc tấn công Bách Giác Bảo, tại phía trước Tiểu A Phòng, nhìn thấy cô ta và Bạch Vũ công tử khăng khít thế nào không? Điều đó đã nói lên tất cả rồi, cho nên ta không muốn cô ta phải chết, mà cô ta thì không thể không chết, ta nghĩ cô ta có thể vì cá nhân mình mà làm rõ lý do. Hứ một tiếng, Đại Mạc Đồ Thủ trầm giọng. Nếu thế, thưa Minh Chủ, trong những ngày gần đây bổn tòa và Lãnh Hoàn Chủ đã đi truy lìm mấy lần mà không ra một tí dấu vết nào cả. Vậy theo Minh Chủ phán đoán thì bọn họ trong tình thế khốn đốn như thế này, sẽ trốn ở đâu? Theo tại hạ suy đoán thì bọn họ không thể chạy trốn quá xa được. Vì tình thế của họ rất khó khăn, chướng mắt, có nam có nữ, có kê bị thương nằm cáng. Nếu họ liều lĩnh đi theo đường cái lớn thì sẽ để lại không ít dấu vết. Đương nhiên trước mắt họ không thể làm như thế. Nếu làm thế thì chúng ta đã tìm ra tin tức rồi. Ngược lại mà nói thì họ sẽ không hành động một cách bình thường. Chỉ có cách ẩn trốn tạm ở đâu đó gần đây. Hoặc có nhân vật giang hồ nào khác đã tương trợ họ. Nếu thế thì lại càng khó phán đoán, Cổ Yển La Hán nói. Theo ta, sau khi lão đệ đã hoàn toàn bình phục thì hoạch định một số phương hướng. Trong vòng 100 dặm trở lại, chúng ta lật từng nắm đất để tìm kiếm. Nếu như cũng hoàn toàn vô vọng thì lập một trạm mới tiếp tục tìm kiếm không ngơi nghỉ. Thì chắc rằng bọn chúng không còn nơi nào ẩn nấp, trừ khi chúng biết Đằng Vân Giá Vũ. Thiên Lang Lãnh Cương nói, đúng, cao kiến của Nghiêm huynh rất xác đáng. Hiện nay chúng ta lấy nơi này làm trung tâm. Cứ 3 ngày lại về báo cáo tình hình một lần, trong kỳ hạn 1 tháng. Nếu qua 1 tháng mà vẫn không tìm được tung tích, thì chúng ta căn cứ vào những tin tức đã có mà quyết định một điểm khác để truy tìm. Nếu không bắt sống được mấy tên ấy, quyết không nghỉ ngơi, Đại Mạc Đồ Thủ Khổ Ti hung hăng nói. Nếu bắt sống được thì bắt, nếu không thì mang thủ cấp đôi gian phu dâm phụ ấy trở về cũng vậy. Lãnh Cương nói. Khố Hoàn Chủ, đấy là tư thù của Minh Chủ, chúng ta không thể tự tiện xử trí, tốt nhất là bắt sống mang về để Minh Chủ tự mình định đoạt. Khố Ti giận dữ nhưng cố nén, nói, cái lão lang này, càng ngày càng từ bi. Sở Vân gật đầu nói, phải, chúng ta dựa theo ý kiến của Nghiêm huynh mà tiến hành. Lãnh Hoàn Chủ và Lý Khải một hướng, Khố Hoàn Chủ và Cung Ninh một hướng. Một mình tại hạ một hướng, còn Nghiêm lão huynh xin ở lại chỉ huy chỗ này để tùy cơ giúp đỡ Lê Tường. Thú thật để một mình cô ta ở lại đây tại hạ không yên tâm. Cổ Yển La Hán nhảy chồm chồm nói. Không được, như thể còn gì là đạo lý. Kế hoạch do ta vạch ra lại không cho ta thực hiện. Thật không có lý chút nào. Làm sao mà bắt ta nhốt suốt ngày ở đây. Còn cái ả họ Lê ấy, ta cũng không hầu hạ nổi đâu. Dứt khoát không được, ta và lão đệ là một nhóm. Bí lắm thì gọi A Đầu họ Lê cùng đi theo. Khinh công của con bé ấy không kém gì ta. Chấm, lão ca ca, băng sông lội suối, vượt núi qua đèo, đêm đi ngày nghỉ, những hoàn cảnh ấy có hợp với nữ nhi đâu. Nếu không phải vì việc này thì tại hạ đâu cần phải thế. Nghiêm Tiếu Thiên nhảy dựng lên, nói to như sấm, không, không. Trời sinh cái mạng ta không để hưởng những diễm phúc ấy. Miệng lưỡi của ngươi sắc sảo lắm, chỉ sợ A Đầu họ Lê nọ nó béo tai ta chịu không nổi đâu. Bỗng lúc ấy cánh cửa mở to, Lê Tường tiến vào, đôi má hồng hồng, đưa mắt nhìn Cổ Yển La Hán nói. Này, ông hòa thượng giả kia, nói xấu gì sau lưng người ta thế, không biết thẹn à, rồi nàng đưa mắt nhìn Khố, Lãnh Hoàn Chủ nháy mắt cười. Sau đó dịu dàng nói với Sở Vân, Vân ca, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi, Lý Khải đã dọn ra, anh thử món cá và gà của em làm ra sao, và đương nhiên mời cả các vị, vừa nghe nói như thế Cổ Yển La Hán đã cười khà khà. Nói lớn, Lý Khải, có rượu không, hôm nay ăn món canh gì thế, đợi cho mọi người ra hết, Sở Vân nói với Lê Tường. Tường em, ngày mai mọi người chia nhau xuống núi truy tìm bọn người của Bạch Vũ công tử. Anh muốn em đừng đi, tuy nhiên còn phải chờ ý kiến em.